Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644, hành động. Ngọc Tâm Thành, thiên địa tối tăm, mây đen dày đặc, sấm chớp. Bên trên bình nguyên, trăm vạn tinh binh khí thế xông lên trời không. Hình thành đại dương màu đỏ ngòm khủng bố sát khí. Thiết huyết sát khí giả thiên tế nhật, bao phủ hư không hơn trăm dặm. Trên cửa thành vô cùng thảm liệt chém giết, vô số tiếng la giết tràn ngập bầu trời, vô tận máu tươi chảy ngang, mùi máu tươi gay mũi. Thành tường đầu lâu nhấp nhô, không ngừng rơi xuống tử thể, huyết quang vẩy xuống, cả mảnh trời khung đều bị che đậy, khắp nơi đều là thi thể nằm lê lết, giống như địa ngục. Trong đó nổi bật nhất chính là đã phóng tới cổng thành Long Tiền, Hỏa Lân Phi, Thái Lôi mấy vị tướng lãnh. Giết! Bọn họ tề thân gầm thét, nắm chặt binh khí trong tay vung vẩy như gió, nhấc lên một mảnh đao trận gió xoáy. Một mảng lớn thánh địa đệ tử trong nháy mắt bị chém ngang lưng, máu me đầm đìa. Chung quanh bỗng nhiên thời không một mảnh đất trống, mà dưới thành mới, từng vị chiến sĩ theo sát phía sau, một bước hai bộ cưỡi trên thang mây, hướng Ngọc Tâm Thánh địa đệ tử đánh tới. Lữ Bố đại phát thần uy, lấy nửa bước thánh võ cảnh độc chiến hai đại thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả. Cuồng phong bao phủ, vô tận chiêu thức sáng chói ngang qua hư không, phát ra như đồng nhất nguyệt giống như hào quang. Phong mang vô tận, nói đạo tàn ảnh hiện lên, khí thế khủng bố tại hư không truyền vang, chấn động âm thanh truyền ra mấy ngàn dặm. Ngạo, một tiếng khiếu thiên lang ngao, sấm sét đại âm chấn động trời cao. To lớn phệ nguyệt ma lang toàn thân đỏ sậm quấn quanh, nương theo lấy hừng hực chiến ý thiêu đốt, sát khí trùng thiên, lồng che trời chỗ, vô tận chiến tranh phong mang sông lên trời không, đi vào Lữ Bố dưới chân. Thần bí đỏ sậm văn phù xuất hiện tại giữa hai bên, cùng đỏ sậm ma diễm ảo ảo Lữ Bố tướng hô đối ứng, khiến Lữ Bố chiến lực lại tăng. Yến Quy Kỳ hai người nhìn thấy Lữ Bố kết hợp quân hồn về sau, thực lực lại tăng, nội tâm đều là hoảng sợ, thế mà trong mắt lại lộ ra vô cùng kiên định chi ý. Trên người linh lực toàn diện bạo phát, mang theo vô tận uy năng, phiên thiên phúc hải chi thế hướng Lữ Bố công tới. Một kích, hai người liếc nhau, đều hiểu thời khắc này ý nghĩ, đem hết toàn lực một kích về sau, còn giải quyết không rơi Lữ Bố thì rút lui. Không phải vậy hết thảy đều muốn vô ý nghĩa. Nhìn lấy hai người liều mạng một kích, Lữ Bố làm sao có thể không hiểu. Ha ha, đến. Lữ Bố như là ma thần thân hình cao lớn, phát ra càng vực sâu hơn khí tức. Hai con mắt nở rộ phệ huyết quang mang, toàn thân chiến ý ngút trời. Huyết sắc sát khí so với ma thần còn kinh khủng hơn. Cả người đầy cơ bắp, toàn thân huyết sắc rất quang nhất thời chấn động, như là huyết sắc liệt diễm ở trong thiên địa thiêu đốt. Khua tay xích diễm ngập trời phương thiên họa kích, chém về phía Yến Quy Kỳ hai người. Ngang dọc vạn trượng kích mang như là trăm ngàn vầng mặt trời chói chang, đồng thời nở rộ uy năng, ánh sáng hừng hực, lóng lánh thế gian, kích quang hoành không, vô địch ý chí tràn ngập. Cùng Yến Quy Kỳ hai vị thánh võ cảnh đỉnh phong bạo phát cuồn cuộn chi thế chạm vào nhau. Ánh sáng nóng bỏng mang đang lóe lên, toàn bộ bầu trời đang run nguy. Oanh, bầu trời lấp lóe lóa mắt mà cực kỳ nguy hiểm quang mang. Ầm ầm, vân vụ cuồn cuộn khuấy động, hào quang chói sáng đâm về ở ngoài ngàn dặm. Bầu trời lập lòe lên, vô cùng khí thế từ cái này trong đụng chạm tâm điên cuồng bao phủ ra. Từng đạo đáng sợ chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuếch tán. Ra đến, không trung đen nhánh thầm lạnh vết rách tựa như tia chớp kéo dài hơn vạn mét. Thì liền phía dưới đại chiến chí tôn đều không thể không dừng lại. Hoảng sợ ngăn trở trên không truyền thừa hủy thiên diệt địa dư âm. Phía dưới đếm chém giết lẫn nhau đếm trăm vạn đại quân chiến đấu cũng đình chỉ. Mười phần sợ hãi nhìn lấy trên không hủy thiên diệt địa tràng diện. Ngạo ô, một tiếng khiếu thiên lang gào, theo trung tâm vụ nổ truyền ra, một cỗ kinh khủng gợn sóng lần nữa bao phủ tứ phương. Bành, bành,